Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 297, lưỡng bại câu thương chiến đấu. Chết đi cho ta, Long hét lớn một tiếng trong nháy mắt vọt tới. Trương Bân trận địa sẵn sàng đón quân địch, sắc mặt bên trong tràn đầy ngưng trọng, tốc độ chi hài chạy, đại lực hoàn chạy. Vô tuyến máy thu hình chạy, tiểu lệ giúp ta đem phát sóng trực tiếp mở ra, ta muốn cho fan mang đến phúc lợi. Tiểu lệ trong đầu trực tiếp trả lời, tốt chủ nhân, trong nháy mắt khởi động toàn bộ kỹ năng. Trương Bân không tránh không né cùng Long đối một quyền, vừa mới tiếp xúc Trương Bân liền phát giác có cái gì không đúng. Một cái có thể thắng liên tiếp 99 chàng. Toàn thân khí sát phạt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất nhân. Đang bị hắn gây xích mích hạc phẫn nộ một quyền không thể nào cũng chỉ có một điểm này lực đạo. Đúng như dự đoán, Long lộ ra xảo trá biểu tình. Trong lòng Trương Bân cả kinh, hắn lúc này mới biết hắn đối dùng chiến thuật. Nhưng Long không phải là không đang đối với hắn dùng chiến thuật. Vừa mới bắt đầu Trương Bân muốn cố ý kích nộ Long, để cho hắn lộ ra sơ hở, nhưng Long nhưng là tương kế tựu kế để cho Trương Bân ứng phó không kịp. Trương Bân không có trốn được Long xảo quyệt một quyền này. Rên lên một tiếng, Long trong nháy mắt lực bộc phát thập phần mạnh, ở sắp tiếp xúc được Trương Bân ra thịt thời điểm mới trong nháy mắt đem hai tập trung ở một nơi. Loại này đối với thân thể lực lượng nắm giữ thật sự là quá đáng sợ. Trương Bân có thể làm được đem lực lượng hội tụ nơi tay trên chân, nhưng cũng chỉ có thể là loại này đại bộ vị, ở chính xác một chút ngón tay liền làm không tới. Mà Long không chỉ có thể thu phóng tự nhiên, còn có thể tập trung ở bất kỳ xác một cái trên vị trí. Loại này tùy ý điều động thân thể lực lượng phương thức để cho Trương Bân mặc cảm. Càng khiến người ta kinh ngạc là Long cũng không có đột phá tiên thiên. Hắn giống như Tần Thiên Minh thực lực, cũng xác định tại cuối cùng một bước. Đây cũng là Tần Thiên nói hắn và Long nếu đánh thật thắng bại không quy trình do. Ngươi rất mạnh, Trương Bân xoa xoa dưới nách nói. Ngươi sẽ chết, Long khôi phục ban đầu lạnh lùng. Khạc tự đạo, ngươi sát bất tử ta, mà ta cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi chỉ là vì báo ân. Nếu như ta đánh bại lời nói của ngươi, ngươi theo ta ra sao? Mới vừa rồi trên tay cũng không có để cho Trương Bân nổi nóng. Ngược lại người như vậy mới hắn không bỏ được buông tha. Đối mặt càng ngày càng chật vật cục diện, Trương Bân biết ở cạnh một lực lượng cá nhân là không có khả năng có thể chống lại. Huống chi hắn muốn thủ hộ đồ vật cũng không ít, những thứ này đều cần thực lực. Mà ngắn thời gian có thể lớn mạnh thực lực biện pháp chính là tìm đồng minh. Lý Bạch là thương nhân, chỉ có thể từ chỗ của hắn hố điểm tư kim. Mà Long Lão Thiên là quân đội, cũng là Thiên Châu trưởng khống giả, làm việc muốn lấy đại cục làm trọng, càng phải thời thời khắc khắc đề phòng Hỗn Nguyên giáo, phòng ngừa Hỗn Nguyên giáo từ trong tìm ra sơ hở có thể cho trợ giúp, hoặc không bằng Lý Bạch. Về phần Thượng Quan Tuyết càng là không trông cậy nổi. Phượng Hoàng chính là một nhà vui chơi giải trí công ty, ở dư luận bên trên vẫn có thể tạo thế, ở võ lực bên trên chỉ có thể trở thành yêu cầu bảo vệ đối tượng. Tình hình chiến đấu thăng cấp, Trương Bân cũng không tin tưởng đối thủ có thể không đúng người bên cạnh xuất thủ. Đem Vương Thiên đưa về là nguyên nhân này. Để cho báo tử cùng Vương Minh Nguyệt xuất ngoại du lịch là nguyên nhân này. Cùng Thượng Quan Tuyết giữ một khoảng cách cũng là nguyên nhân này. Nhưng đây chính là chướng nhãn pháp thôi. Bây giờ Tần Thiên Minh bọn họ còn không có nghiêm túc, cho nên còn có thể như vậy rằng co. Một khi Tần Thiên Minh bọn họ cảm thấy thật sâu làm uy hiếp, liền rất có thể động thủ. Vô luận cái phương diện kia xây dựng chính mình thế lực đều là tình thế bắt buộc. Đang tuyển người phương diện liền thành vấn đề lớn. Gặp một cái khắp mọi mặt cũng phù hợp nhân, Trương Bân đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Người cảm thấy khả năng a hát có lẽ là bị Trương Bân rung động đến, Long lần này nói một câu rất dài lời nói. Khả năng, Trương Bân rất khẳng định gật đầu một cái, sắc mặt của Long tái xanh, hắn cảm thấy bị làm nhục, trên người sát khí tràn ngập. Trương Bân không nói nữa, nhưng trong mắt kiên định lại không có thay đổi. Sắc mặt của Long tái xanh, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, xảo quyệt sâu hơn mới vừa rồi. Trương Bân hiểm thêm hiểm tránh né. Hộ thân chiêu thức đối diện với mấy cái này xảo quyệt cay độc chiêu thức hoàn toàn né tránh đi xuống. Ngươi tại sao không hoàn thủ? Long thu tay lại tiếp tục đọc nhân rõ từng chữ đảo. Ngươi còn không có đáp ứng ta. Trương Bân giang tay ra. Ngươi sẽ chết. Ngươi đây là quan hệ ngươi lão bản. Trương Bân tuét miệng cười một tiếng. Một bộ thụ sủng nhược kinh. Vô sỉ. May là Long định lực cũng có chút không chịu nổi Trương Bân vô lại phương thức. Cắn răng mắng một câu. Ai biết Trương Bân lơ đễnh. Ngược lại rất đồng ý gật đầu một cái nói. Ngươi nói rất đúng. Chỉ cần có thể cho ngươi làm ta thuộc hạ, ta liền vô sỉ, ngươi có thể thế nào chích, cắn ta à? Chết, một chữ bao hàm vô tận sát khí, một cái bóng đánh úp về phía Trương Bân. Đây là Long ảnh tử, tốc độ cực hạn chỉ có thể cảm thấy hắc ảnh, còn lại cái gì cũng không thấy được. Lại nhìn một cái đến thời điểm Long đã đến trước người Trương Bân. Diệt thiên thập tự trảm. Thứ năm chém, hai quyền đụng nhau sau khi Trương Bân trực tiếp đẩy tới bên bờ. Mượn bên thừng mới đứng vững rồi bóng người, mà Long lại vẫn không nhúc nhích. Ta là trước lễ sau binh, ngươi muốn còn chưa đáp ứng ta lời nói. Ta đánh liền đến ngươi phục mới thôi. Ngươi tin không tin, Trương Bân vẫy vẫy cánh tay. Mới vừa rồi Long lực lượng quá mạnh, đưa đến cánh tay hắn cũng đi theo đã tê dần đứng lên. Không tin, đơn giản hai chữ lại để cho Trương Bân bật cười. Tính khí của ngươi rất đúng ta khẩu vị. Ta đem lấy thực lực mạnh nhất cũng nghênh đón ngươi gia nhập ta trận doanh. Trên người khí thế, mạnh mẽ thay đổi, Trương Bân trong mắt tràn đầy chiến ý. Sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng, lòng nhãn trung ngưng trọng càng ngày càng nặng. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy thật sâu uy hiếp. Thậm chí còn có một loại hắn thất bại cảm giác. Diệt thiên thập tự trảm, sáu chém hợp nhất, vừa ra tay chính là mạnh nhất chiêu thức. Thứ sáu không khí trong nháy mắt ngưng động, sắc mặt của Long đại biến. Loại tình huống này là bởi vì chiêu thức quá mạnh, để cho không gian xung quanh đều có điểm không chịu nổi. Thế giới hắn xem có chút sốc xếch, đây vẫn chỉ là không có đột phá level 5 tông sư lực lượng. Nếu như đột phá sau khi dùng lại đi ra như vậy một chiêu uy lực rốt cuộc nên bao lớn. Long hít sâu một hơi, vốn là khô đét thân thể lại có một chút nhục cảm. Dưới chân lôi đài lại dẫm ra lõm xuống, đủ để có thể thấy lực lượng này bao lớn. Sát, hay a, Trương Bân tử tử địa để ở Long tấn công, mà Long tình huống cũng không có thật tốt. Một trận khí huyết sôi trào. Ta nói rồi ngươi sát bất tử ta. Trương Bân lộ ra tràn đầy vết máu răng. Bây giờ hắn bị chấn lục phủ ngũ tạng cũng thật đau vô cùng. Long trừng lớn mắt dữ. Nàng mới vừa rồi có cảm giác. Một chiêu kia làm vỡ nát Trương Bân gân mạch. Dưới tình huống như vậy tuyệt đối không có khả năng sống sót tính. Chính là Trương Bân ý chí cường đại lời nói cũng là té xuống đất kéo dài hơi tàn sống lâu mấy phút. Người rốt cuộc là người hay quỷ? Long lắp bắp nói, ta đương nhiên là người. Ra sao đi theo ta lăn lộn không lỗ lã đi. Bắp nhanh chóng chữa trị thân thể. Sớm đã thành thói quen đau đớn Trương Bân. Vẫn chuyện cho vui vẻ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.